Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông, tôi ra, tôi thật sự không biết. Sắc mặt của Nguyễn Hương Thảo đã chuyển sang màu xanh tím. Anh ta chủ động đến tìm tôi. Nguyễn Chi Hạ vẫn không buông tay, tiếp tục hỏi, chủ động tìm cô. Lúc này, đột nhiên phía sau cô truyền tới một lực kéo. Một tay nắm cánh tay cô, kéo cả người cô lên. Nguyễn Chi Hạ quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Tư Mộ Hàn. Môi anh mím chặt, trong mắt lóe lên lửa giận. Tư, Nguyễn Chi Hạ chưa kịp gọi ra tên của anh, đã bị anh kéo ra khỏi tầng hầm. Động tác của Tư Mộ Hàn vô cùng thô lỗ, nắm chặt đến mức cổ tay Nguyễn Chi Hạ đau đớn. Ra khỏi tầng hầm, Tư Mộ Hàn hất tay cô ra, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô. Em đừng nhúng tay vào chuyện này. Chấm, tại sao em không được nhúng tay vào? Bọn chúng đã bắt cóc Chi Hạ rồi. Nguyễn Chi Hạ tức đến đỏ mắt, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Sắc mặt Tư Mộ Hàn hơi ngưng lại, nhưng cũng không hòa hoãn bao nhiêu. Anh nhìn chằm chằm Nguyễn Chi Hạ, ánh mắt sắc bén giống như muốn nhìn xuyên qua người cô. Lúc nãy ở dưới tầng hầm, em muốn làm gì? Em muốn bóp chết Nguyễn Hương Thảo sao? Nguyễn Chi Hạ đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Tư Mộ Hàn. Bàn tay đang thả lỏng bên người vô thức nắm chặt. Lúc nãy cô thật sự muốn bóp chết Nguyễn Hương Thảo sao? Cô hận Nguyễn Hương Thảo. Hận Nguyễn Hương Thảo kết hợp với người ngoài ra tay với Tư Hạ. Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Hương Thảo đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với cô. Cô cũng chỉ trả lại những gì Nguyễn Hương Thảo đã làm với cô mà thôi. Không thể nói là hận. Dù sao thì từ trước tới nay, cô chưa từng mong đợi người chị cùng cha khác mẹ Nguyễn Hương Thảo này. Không mong đợi đương nhiên sẽ không có thù hận. Nhưng Nguyễn Hương Thảo lại cấu kết với người ngoài để bắt cóc Tư Hạ. Bởi vì chuyện khi còn bé của Tư Hạ, trong lòng Nguyễn Chi Hạ luôn cảm thấy cô thiếu nợ con bé. Bây giờ còn vì ân oán của người lớn mà con bé bị người khác bắt đi. Điều này khiến Nguyễn Chi Hạ không thể nào chấp nhận được. Nguyễn Chi Hạ vẫn không nói gì. Tư Mộ Hàn cũng không lên tiếng. Đợi cô nói. Nguyễn Chi Hạ hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi Tư Mộ Hàn. Tư Hạ bị người ta bắt đi từ lúc nào? Tư Mộ Hàn nhíu mày. Sau một lúc im lặng mới lên tiếng. Từ ngày anh đến nước M, Nguyễn Chi Hạ nghe vậy thì cắn môi, nở nụ cười châm biếm. Hóa ra bị người khác bắt đi sớm như vậy. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn. Anh vừa đi chân trước, chân sau bọn họ đã bắt Tư Hạ đi rồi. Hàm ý trong câu nói của Nguyễn Chi Hạ như cứa vào tim Tư Mộ Hàn. Mặc dù cô không nói rõ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự trách cứ Tư Mộ Hàn. Trách anh không bảo vệ tốt Tư Hạ. Tư Mộ Hàn nhìn thấu tâm tư của cô, nhưng không nói gì. Đối với việc này, anh không có gì để nói. Tư Hạ bị người khác bắt đi, anh cũng không nói với em. Cứ để em vẫn luôn không hay biết gì. Nguyễn Chi Hạ thấy anh không nói gì thì càng tức. Tư Mộ Hàn, Tư Hạ là con gái ruột của anh. Nếu như lúc anh đi, sai người bảo vệ con bé, thì những người kia sao có thể bắt con bé đi dễ dàng như vậy? Nguyễn Chi Hạ vừa nghĩ tới Tư Hạ còn nhỏ đã bị một nhóm người không biết tốt xấu bắt đi. Tim cô đau thắt rất khó chịu. Cô tăng cao âm lượng, giọng nói lạnh lùng, hơi thở trên người Tư Mộ Hàn cũng ảm đạm. Vệ sĩ đứng bên cạnh không ai dám lên tiếng, vội gọi điện thoại cho Thời Dũng. Thời Dũng rời đi chưa bao lâu, cho nên trở về rất nhanh. Cách chương.